Xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Truyện Thầm Kín Radio. Trong khung giờ phát sóng hàng ngày của hôm nay, Minh Tuyết xin gửi đến quý thính giả và các bạn một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Vị ngọt của đàn bà U50, tác giả Huyền Thương, qua giọng kể của Minh Tuyết. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Trời đã về trưa mà công việc cấy lúa vẫn chưa xong, nhưng Lan vẫn cầm cụi mà làm không ngơi tay. Mặt trời càng lúc càng lên cao, trái với cái nóng của mùa hè, ánh nắng tháng tư có sự ấm áp nhưng lại không quá gay gắt. Đến khoảng 12 giờ, Lan mới nghỉ tay lên bờ ngồi gốc cây nghỉ ngơi. Mọi người trong làng cũng cấy như cô, nhưng họ đã về nhà từ bao giờ rồi. Ruộng của họ cũng như ruộng của cô thôi, nhưng mỗi nhà có 2-3 người cùng ra cấy, nên họ cấy cũng nhanh hơn. Ruộng nhà Lan thì chỉ có mỗi một mình, nên cứ cặm cụi từ tờ mờ sáng đến trưa chờ trưa chật mới làm xong. Lan tính nghỉ ngơi uống nước một chút rồi về, đang ngồi ngắm cảnh trời xung quanh, bỗng ông Lâm hàng xóm đi ngang qua chỗ cô mà ngồi nghỉ. Lan vẫn chưa về đấy hử? Ruộng cấy xong hết chưa? Em cấy xong hết rồi bác ạ. Mà bác đi đâu mà đi qua đây giờ này? Tôi lên thành phố có chút việc, giờ mới về. Cô có về luôn không thì tôi chở cùng. Dạ thôi bác ạ, về cùng bác bây giờ, lỡ chị dâu lại nghĩ này nghĩ nọ. Ôi dào ôi, bà ấy thì nghĩ gì chứ, chỉ là tiện đường đưa về thôi mà. Thôi em không đi đâu bác cứ về trước đi, em dọn nốt đồ rồi về sau, bác đi cẩn thận nhá. Vậy tôi về trước đây. Nhìn ông Lâm đi xa dần, Lan khẽ thở dài. Không phải vợ ông Lâm xấu tính, nhưng trong làng hễ thấy cô đi với người đàn ông nào là họ lại xì xào sau lưng. Lan đang chuẩn bị xách đồ về nhà, bỗng một chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước mặt. Cửa kính từ từ hạ xuống, bên trong xe là một người đàn ông trung niên mặc vest, trông vô cùng lịch lãm. Người đàn ông đó vẫy tay với Lan. Cô dì ơi, cô cho tôi hỏi đường với. Lan nhìn thấy người đàn ông này có vẻ ngoài bắt mắt điển trai, nên đon đả lại gần rồi hỏi. Bác muốn hỏi đường đi đâu vậy? Cô cho tôi hỏi đường đến nhà bác Lâm, ở thôn chùa, đi đường nào nhỉ? Có phải bác Lâm làm thợ mộc đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy bác cứ đi thẳng, đến ngã tư chỗ kia, sẽ phải một đoạn là tới rồi. Cảm ơn cô nhé, mà cô đi đâu vậy? Để tôi đưa đi một đoạn, trưa nắng như thế này mà sao cô còn ở đây một mình? Em vừa mới cấy xong, giờ em đang chuẩn bị về nhà đấy bác. Thế nhà cô ở đâu để tôi đưa về? Chứ nắng như thế này đi bộ cũng mệt phết đấy. Thôi, nhà em gần ngay đây mà. Nhà em cũng ngay cạnh nhà bác Lâm nên đi chút xíu là về rồi. Bác có việc thì bác cứ đi trước đi, em về sau được mà. Với lại người em vừa đi cấy về toàn bùn đất, ngồi xe bác sẽ bẩn đi mất. Không được, nắng vậy mà sao tôi để cô đi một mình được. Đằng nào nhà cô cũng gần nhà bác Lâm, nên cô có thể đi cùng tôi, rồi chỉ đường cho tôi luôn có được không? Lan ngoài mặt thì từ chối, nhưng trong lòng lại đang rất muốn đồng ý với người đàn ông này. Trước giờ nhiều gã đàn ông qua tay Lan đều không ai vừa đẹp trai, vừa lại giàu như người này cả. Với lại người ta có thiện ý, thì từ chối cũng tiếc lắm. Sau một hồi đò đưa, cuối cùng Lan cũng đồng ý lên xe cùng người đàn ông đó ra về. Nói chuyện nãy giờ, em vẫn chưa biết tên bác là gì nhỉ? Tôi tên Minh, còn cô? Em tên Lan, mà bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi cũng 55 tuổi rồi, còn cô thì sao? Chồng cô trẻ như vậy chắc mới hơn 40 thôi nhỉ? Em cũng 51-52 rồi ạ. Vậy ư, tôi không nghĩ cô chồng trẻ như vậy đã 50 rồi đấy. Già đồng ăn mặc bụi bặm mà còn thế này, chắc ở nhà ăn diện còn trẻ nữa. Nhận được câu khen thật lòng của ông Minh, Lan thích lắm. Lan lại tủm tỉm cười sắp vẻ thẹn thùng. Em cũng chả biết thế nào mà ra đường ai cũng khen em đẹp trẻ. Được cái ông trời bù đắp cho em cái làn da bác ạ. Mà trông bác cũng trẻ đấy. 55 mà bác còn giữ được phong độ như thế này cơ à. Cô quá khen rồi. Thế cô đã chồng con gì chưa? Em có rồi bác ạ. Nhưng chồng em mất được mấy năm nay rồi. Con cái thì em được một trai một gái. Nhưng chúng nó cũng lên thành phố ở hết. Hiếm khi mới về thăm mẹ. Còn bác thì sao? Vợ tôi cũng mất lâu rồi. Con cái thì cũng được một đứa con gái. Nhưng nó cũng trên thành phố với tôi. Mà tôi thấy cô còn trẻ đẹp như vậy, chắc có nhiều đàn ông theo đuổi lắm nhỉ? Ở tuổi này thì làm gì có ai theo đuổi nữa đâu bác. Cũng không phải không có, nhưng em lại không thích mấy người đó bác ạ. Cô ở một mình như vậy cũng nên chọn lấy một ông về để còn nương tựa chứ. Cũng phải từ từ chứ bác, chứ em cũng dữ dội trong chuyện đó lắm rồi bác ạ. Cả hai cười với nhau vui vẻ, Lan càng ngày càng thích người đàn ông này hơn. Ông Minh không có ăn nói thô tục, bỗ bã như đám đàn ông thô lỗ mà cô đã từng gặp. Người ông cũng thơm mùi nước hoa đắt tiền, chứ không ám mùi mồ hôi như đám người kia. Nhìn kỹ lại, ông Minh lại có vẻ ngoài phong trần lịch lãm, ngoài mái tóc đã điểm bạc, cơ thể ông ấy có một sức hút kỳ lạ đối với Lan. Xem ra ông Minh khác hẳn với những người mà cô đã từng gặp, đặc biệt khác với người chồng vũ phu đã mất của cô. Trong mắt Lan, ông Minh có một sự ấn tượng vô cùng lớn. Trên đường về, hai người càng nói chuyện càng hăng say. Lâu lắm rồi Lan mới gặp một người có thể nói chuyện, tâm sự hợp đến như vậy. Họ nói chuyện miệt mài cho đến khi đến nhà Lan. Mà bác đến nhà bác Lâm có việc gì thế? À, tôi là bạn thân của bác ấy. Chúng tôi mấy năm nay không gặp nhau rồi. Bây giờ tôi có thời gian, nên về thăm quê. Tiện thì thăm bác ấy luôn. Đúng là em ngưỡng mộ tình bạn của hai bác thật đấy. Lâu năm như vậy rồi mà hai bác vẫn giữ tình bạn với nhau như vậy. Như thế nhà bác chắc cũng gần đây. Tôi ở thôn Hạnh trên kia, cũng gần mà cô. Vậy thì bữa nào khác, bác rảnh mời bác qua nhà em chơi. Nhà em không có ai đâu, có mỗi mình em ở nhà thôi. Bác thích chè, em có chè. Bác thích nhậu, em cũng có nhậu. Lâu lắm em mới gặp được người đàn ông điềm đạm như bác đấy. Cô ở một mình như vậy, tôi sang có tiện không? Sợ hàng xóm láng giềng người ta lại nhòm ngó xì xào cho. Ôi dào, ai chả phải có bạn hả bác? Chồng em thì mất lâu rồi, em cũng phải có bạn này bạn kia chứ. Để gì mấy người nhiều chuyện hả bác ơi? Thôi được rồi, hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ sang nhà cô chơi. Bác phải sang luôn đấy nhá. Lúc nào em cũng sẵn sàng đón bác. Giờ cũng đến nhà em rồi, nhà bác Lâm ngay kia kìa. Cảm ơn bác đã đưa em về. Thôi em chào bác nhá. Lan xuống xe cũng không quên vẫy vẫy tay với ông Minh rồi đi vào nhà. Cả ngày Lan không thể nào ngừng nhớ được về ông Minh ấy. Ông ấy đúng gu của Lan nên Lan thích lắm. Đúng là ông ấy hơn hẳn đám đàn ông đã qua tay Lan. Từ ngày chồng mất đi, rất nhiều đàn ông đã qua tay cô. Ngoài việc làm đồng nuôi sống bản thân, thì cái công việc cặp kè là sở thích của cô. Vừa được tiền, lại vừa được tình, thì tội gì? Lan suy nghĩ như thế đấy các bạn ạ. Cách đây dăm tháng, Lan vừa chia tay với Lão Thường ở trên phố huyện. Lão ấy có tiền thật, nhưng Lão không chịu được Lan khoản giường chiếu, nên Lan cũng chán lắm. Qua lại được vài bữa thì cũng lý do này lý do nọ, rồi Lan chia tay Lão ấy. Đàn ông quanh khu này ai cũng mê Lan. Lan đẹp không hẳn là đẹp, nhưng lại cái sáng ra và bắt mắt. Ở cái tuổi này người ta xô xề, không chảy chỗ này cũng xề chỗ kia. Nhưng riêng Lan thì đã không như vậy. Đã thế những vị trí quan trọng đều rất đầy đặn mà nở nang. Đặc biệt Lan có khuôn mặt cân đối lại ưa nhìn, lại rất lẳng lơ. Ánh mắt đưa gợi tình rất chuyên nghiệp. Thế nên đàn ông gặp qua Lan không chết mới là lạ. Thật tình mà nói, sau buổi nói chuyện chóng vánh đó, ông mình cũng có chút ấn tượng nhẹ với cô Lan này. Nào thì trường hợp cũng hoàn cảnh với nhau, nào thì nói chuyện lại hợp nhau. Đã thế ánh mắt Lan nhìn ông có chút lẳng lơ, làm ông cũng có chút xao xuyến. Chỉ là buổi nói chuyện đầu tiên, ông nói chuyện nên ông giữ sự đứng đắn như vậy thôi. Đến chiều đang ngồi uống nước, ông mình lần la hỏi ông Lâm. Này ông, bà Lan ở cạnh nhà ông ấy, bà ấy cứ ở một mình như thế à? Sao ông biết bà Lan ở cạnh nhà tôi? Ông Lâm ngạc nhiên. Ừ thì chồng bà ấy mất cũng mấy năm rồi. Nhà có hai đứa con, mà đứa nào đứa nấy đều lên thành phố hết, chẳng mấy khi về thăm bà ấy cả. Mà có khi cả năm chả thấy chúng nó về lần nào. Bà ấy cứ lủi thủi một mình như thế thôi. Này tôi về thăm ông, lâu lắm rồi không gặp, tôi lại về nhà cũ. Người ta bảo ông chuyển sang bên này rồi. Tôi có gặp bà ấy để hỏi đường đến nhà, thấy bà ấy bảo bên cạnh nhà của ông, nên tôi đã tiện đưa bà ấy về nhà luôn. Chà, nãy tôi cũng từ trên thành phố về, trên đường có gặp bà ấy. Này bà ấy đi cấy về muộn, tôi ngỏ ý muốn bơ bà ấy về, nhưng bà ấy lại sợ bị vợ tôi nói nên đã từ chối. Ông Lâm phẩy tay. Sao bà ấy lại sợ bị vợ ông nói vậy? Ông Minh ngạc nhiên. Dạo ôi, bà ấy cặp hết lão này với lão kia, mang tiếng ở cái làng này, không nói làm sao được. Lúc này vợ ông Lâm mang hoa quả lên cho hai người nói rồi xen vào. Em cũng dặn bác đấy, đừng có dây dưa gì với bà ấy, cẩn thận không lại bị lừa đấy. Em cũng dặn ông nhà em nhiều rồi, hàng xóm cũng không nên qua lại với bà ấy nhiều, chứ không lại mang tiếng chết ra. Cái bà này, tôi nói sai à? Ông không thấy ông Tiến ở bên đối diện không? Ông ấy cũng tốt lòng như ông, xong bị bà ta lừa cho tan cửa nhát nhà ra còn gì. Bà nhà đã nói như vậy thì ông cũng nên nghe thôi ông ạ. Ông mình mới có chút thiện cảm với người mới quen, nhưng mà nghe vợ ông Lâm nói thế cũng hơi mất hứng. Dù sao ở trên thành phố ông cũng quen với những người như thế, nhưng Lan vẫn có một sức hút kỳ lạ nào đó đối với ông Minh. Đến chiều ông Lâm dẫn ông Minh ra vườn hái ít đu đủ với dứa để ông Minh đem lên thành phố ăn. Tùy có ít nhưng ông đừng chê, của nhà trồng được ít nhưng mà ngon với ngọt lắm đấy. Ở trên thành phố cũng không có ngon như vậy, ông đem ít về mà hai bố con ăn. Cảm ơn ông nhá, tôi ở trên đó lâu nhưng vẫn thích ăn mấy đồ quê như thế này. Thức ăn hoa quả trên đó không có ngon như ở quê mình ông ạ. À, ông chả bảo tôi còn gì, đợi lúc nào cây xoài với cây vải kia nó chín, tôi sẽ gửi lên cho ông cả thùng. Ông nhớ đấy nhá. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Lan đi bộ ngang qua. Không biết bà ấy đi có việc hay cố tình đi qua để gặp ông Minh nữa. Ông Minh thân thiện định chào bà một câu, nhưng lại nghĩ đến những gì ban nãy vợ chồng ông Lâm vừa nói, nên ông đành thôi. Bất chợt Lan quay đầu nhìn vào nhà ông Lâm khiến ông hơi giật mình. Lan cứ nhìn hồi lâu như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hai ông đang trong khu vườn khuất nên Lan không thấy được. Chiều nay chồng Lan khác hẳn với bộ dạng trúc trưa đi cấy về. Chiều nay Lan mặc bộ áo lụa mới làm cho ông Minh suýt xoa trước sự nổi bật của dáng người Lan. Dáng người cân đối mà bước đi nhịp nhàng. Hình ảnh đó lại càng đánh thức hình ảnh của Lan trong đầu ông. Ông lại càng muốn sớm được gặp Lan hơn nữa. Ông chỉ thăm bạn có một hôm thôi, không ngờ lại có thể gặp một người đồng điệu về hoàn cảnh như bà Lan. Đã thế bà Lan lại có sức hút kỳ lạ, làm cho ông Minh được sống lại như những lần đầu tiên rung động. Suốt mấy năm qua, kể từ ngày vợ ông mất, ông cứ lủi thủi cô đơn một mình, cứ thế nuôi con khôn lớn. Bây giờ con cái cũng lớn ra ở riêng rồi, ở một mình cũng cô đơn lắm. Nhiều lúc ông cũng muốn có một người phụ nữ ở bên cạnh bầu bạn chia sẻ, giải tỏa tâm trạng lắm, nhưng mà chẳng có ai. Giờ có phụ nữ chủ động mời sang nhà chơi, không đi thì cũng tiếc. Nếu bảo xấu thì bỏ qua cho đành, đằng này bà ấy lại đẹp, đẹp lắm, không tận dụng cơ hội thì cũng phí. Mấy ngày sau khi quay về thành phố, ông mình cứ nghĩ mãi không thôi. Bây giờ ông vẫn đang có thời gian rảnh, nên cứ đến nhà Lan chứ nhỉ. Dù sao ông cũng không thể bỏ qua cơ hội này được. Với lại ông cũng hứa với Lan rồi, để người ta chờ lâu cũng không hay. Nghĩ là làm, ông liền sắp xếp một hôm tới nhà bà Lan chơi. Ông Lâm đang tỉa cây ngoài vườn thấy xe ông Minh tới. Ông cứ nghĩ là bạn mình lại tới chơi nên định ra đón, nhưng lại thấy xe của ông Minh dừng trước cửa nhà bà Lan. Ông có hơi ngạc nhiên nhưng lại chợt nghĩ. Ông khẽ tủm tỉm rồi cười quay vào nhà. Lúc này Lan đang cặm cụi cho gà ăn, không hề biết ông Minh tới. Cô Lan đấy à, tôi tới thăm cô đây. Ông Minh đánh tiếng, Lan ngó lên thấy ông Minh thì vui ra mặt, hớt hà hớt hải chạy ra đón. Ôi quý hóa quá, em tưởng bác quên em rồi chứ. Mấy nay em cứ chờ bác mãi mà không thấy đâu. Bác vào đi, hôm nay chồng bác còn bảnh hơn hôm trước em gặp bác nữa đấy. Cô cứ quá khen thôi. Thấy ông mình mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng sang chỗ khác, Lan mới để ý xuống người mình. Thì ra đàn bà ở nhà cứ ăn mặc tỉnh tàng như thế này. Cái áo ba lỗ rộng thủng thỉnh của bà làm lộ ra những vẻ quyến rũ. Lan bước đi nó lủng lẳng như trái bưởi ấy, làm ông Minh chẳng dám nhìn thẳng nữa. Ôi giời, em vô ý quá. Nhưng mà đàn bà ở nhà một mình nó thế đấy bác ạ. Cứ thế cho thoải mái. Thấy bác sang em hớn hở quá mà chả để ý, bác thông cảm nhá. Em ở một mình nên cứ mặc thế này thôi, chả ý tứ gì, em thấy khó chịu lắm. Ở nông thôn thế này mà tìm được người nghĩ thoáng hiện đại như cô Lan đây cũng hiếm nhỉ. Không sao đâu, cô cứ mặc thế nào cho thoải mái là được, đừng có để ý đến tôi. Lan cười đầy vẻ ngượng ngùng, lấy tay che cái áo rồi chạy vào trong. Bác vào đây chơi đi, em thay ủ cái áo đã không bác đánh giá em chết. Đàn ông bọn tôi thấy thế là thích ấy chứ, sao mà lại đánh giá cho được. Ông Minh lượn một vòng quanh nhà Lan, Lan tranh thủ vào nhà mặc lại bộ quần áo khác để đón khách. Lan cũng không quên trang điểm nhẹ nhẹ để gây ấn tượng với ông Minh. Hai người ngồi tâm sự đến tận chiều, có chuyện gì Lan cũng kể cho ông Minh nghe. Ông Minh cứ gật gà gật gù mà lắng nghe. Họ hợp nhau từ lời nói đến hành động, từ quan điểm đến suy nghĩ. Mới ngồi với nhau có hai lần thôi, họ đã trở nên thân thiết, hiểu nhau như quen rất lâu rồi vậy. Trò chuyện với nhau cũng chẳng còn ý tứ gì nữa, thay vào đó là những câu bông đùa đầy phấn khởi. Ôi, em chả bao giờ nghĩ mình lại hợp nhau như thế vậy đâu nhá. Em cũng không bao giờ ngồi nói chuyện với ông nào được lâu như anh đâu. Anh đúng là tâm lý quá mà. Tôi và cô đều chung hoàn cảnh với nhau nên cũng hiểu được cảm xúc của nhau. Cổ duyên thế này ai cũng quý thôi. Thế bác có quý em thật không đấy? Ừ, cái nhà cô này, chẳng nhẽ tôi lại nói dối cô. Thế giờ cũng tối rồi, bác ở lại dùng bữa với em nhé. Thôi cô ạ, giờ cũng tối rồi, đi đường cũng không an toàn. Tôi giờ già rồi, mắt mũi chẳng còn tốt như hồi trẻ nữa. Đi tối tôi cũng hơi lo. Vậy thì bác ở đây ăn cơm với em một bữa, rồi ở lại đến đêm, đến sáng mai thì về cho an toàn có được không? Cô, như vậy có tiện không cô? Cô một mình như vậy mà tôi ở lại thì... Chả giấu gì bác. Ngày hôm đầu tiên em gặp bác, em đã mến bác rồi. Cũng chả biết sao ngồi nói chuyện với bác em thấy cởi mở lắm. Em với bác cũng có tuổi cả rồi, cũng đã lỡ một lần, chả phải giữ ý tứ gì. Tính em thì cũng thẳng thắn như thế này, em cứ nói thế này xem bác có vừa lòng không nhá. Bây giờ bác có thời gian, thì thỏa bác tới chơi với em, bầu bạn với em. Em và bác cùng tìm hiểu, nếu cùng quan điểm sống, cùng sở thích, hợm chuyện này chuyện kia, thì ta về ở với nhau, chăm sóc cùng tuổi già. Còn bây giờ trời cũng tối rồi, bác đi đường cũng không an toàn. Vậy nên bác ở đây với em, rồi ăn cơm xong em với bác lại tìm hiểu nhau tiếp. Nghe những lời này của Lan, ông Minh thoáng giật mình. Mới quen có hai buổi mà Lan đã để bạt như vậy rồi. Thực tình ông có chút mến Lan, nhưng ông không ngờ Lan lại nhanh như vậy, khiến ông không biết phải xử lý như thế nào. Ở trên thành phố cũng có nhiều phụ nữ như Lan lắm, ông đều từ chối dứt khoát. Nhưng không hiểu sao đối riêng với bà Lan, ông lại không nỡ mà từ chối. Không chỉ cảm mến người đàn bà này, ông còn bị cái quyến rũ của bà làm cho siêu lòng, cả cái tấm lòng của bà ấy nữa. Tuy nghe bà ấy là người phụ nữ lẳng lơ, nhưng không hiểu sao ông vẫn cảm mến người đàn bà này một cách lạ thường. Ông Minh lộ ra vẻ bối rối. Cô thẳng thắn quá nhỉ, chuyện đó tôi nghĩ cần có thời gian. Tôi giờ cũng không có việc gì nhiều, thì thoảng ở nhà cũng chán, nên được hôm nào tôi sang chơi với cô hôm đó, cô không phải lo. Có điều phải bình tĩnh, cứ tìm hiểu từ từ thôi cô ạ. Tính em nó thế đấy bác ạ, mến ai là cứ phải nói luôn. Thôi, bác đừng từ chối nữa, để em làm cơm cho bác ăn nhé. Bác ăn xong rồi về cũng được, em làm nhanh thôi, bác chờ em một chút. Vậy để tôi giúp cô vậy. Không cần đâu bác, em nấu mấy món bình dân thôi, nhanh lắm, bác cứ ngồi uống nước đi. Nói rồi Lan liền xuống bếp nấu cơm. Ông Minh đồng ý ở lại ăn cơm là Lan mừng lắm. Lan thịt con gà mái trong vườn, rồi làm mấy món đơn giản đem lên mời ông Minh. Em chỉ biết làm mấy món ở quê như vậy thôi, không biết có hợp khẩu vị với bác không, mong bác đừng chê nhá. Ôi dào, tôi dễ ăn lắm, tôi cũng sinh ra và lớn lên từ nông thôn mà. Sau này học cao học xong, tôi mới chuyển lên thành phố sống. Tôi là tôi vẫn thích mấy món ở quê như thế này, sao mà chê cho được hả cô? Vậy bác cứ ăn nhiệt tình vào, nhà em còn nhiều lắm. À mà bác có muốn làm chút rượu cho nó ấm người không? Em lấy cho bác cái chén. Thôi cô ạ, lát tôi còn phải lái xe về nữa. Bác uống với em một chén cho vui, coi như là uống mừng cho chúng ta thành bạn. Vậy cũng được cô ạ. Biết là uống rượu lái xe không an toàn, nhưng ông Minh lại chẳng thể nào từ chối được lời mời cám dỗ từ Lan. Cứ thế cả hai người vừa ăn vừa uống, chén ra chén vào, tới nỗi mặt ai nấy đều đỏ ửng cả lên. Thấy ông Minh đã ngà ngà say, Lan liền mở lời trước. Bác uống nhiều như thế rồi, thì ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai rồi về cho an toàn bác ạ. Không đêm hôm bác đi đường em lại không an tâm. Ông Minh khà khà cười. Cô hay lắm, cô gả tôi uống rượu rồi mời tôi ở lại đây chứ gì. Em là em mến bác, mới mời bác ở lại ăn cơm uống rượu với em như vậy thôi. Thú thật với bác, lâu lắm rồi em chưa ăn cơm với ai lại vui như thế này. Vừa nói Lan vừa đánh ánh mắt khiêu khích nhìn ông Minh, tỏ vẻ phấn khởi lắm rồi. Rượu vào cũng nóng người, Lan theo bản năng xắn quần xắn áo lên cho mát, cũng chẳng ngại ngùng gì. Ông Minh thấy thế thì cứ tủm tỉm mà cười, xem ra Lan mến ông rồi mới mời ông ở lại là có ý cả đấy mà. Nhưng ông chẳng thể nào từ chối được trước sự cám dỗ này của Lan. Thế tôi hỏi cô có chút tí nhị nhá. Bác cứ hỏi đi, em thẳng thắn lắm nên bác không phải ngại. Thế ra cô muốn tôi ở lại đây là để tôi hầu hạ cô chứ gì? Lan nghe vậy thì cười tít cả mắt ra. Bác cứ đùa, chuyện hậu hạ mà bác nói là chuyện trai gái phỏng the chứ gì. Thì em cũng muốn chuyện đấy lắm, chỉ sợ bác chê cười thôi. Ở tuổi này các cô vẫn còn mê chuyện này chứ nhỉ? Ai mà chả vậy hả bác? Nhìn bọn em thế thôi, chứ mấy chuyện này bọn em vẫn còn sung lắm. Thế cô muốn tôi hầu cô như thế nào đây, để tôi còn biết. Vậy là bác ở lại với em thật à? Tôi làm sao mà không ở lại được. Đàn ông bọn tôi tuổi này tìm người vừa đẹp như cô, sao mà có thể từ chối. Lan cũng ngây người khi nghe ông Minh nói như vậy. Lan không nghĩ ông ấy cũng đồng ý nhanh. Lan phấn khởi cười rồi chỉnh lại cổ áo cho rộng ra. Rượu vào rồi nó như thế đấy. Ông Minh nhìn thấy thế cũng cười phớ lớ ra. Rồi cả hai không ngại ngùng gì nữa mà cứ thế tiến về phòng làm chuyện đó. Hai con người mới chỉ gặp nhau có hai lần, rượu vào ý ra, rồi cùng nhau thỏa mãn ham muốn cho đối phương. Nhiều người đàn ông đã qua tay Lan, nhưng chưa có ai lại khiến cho Lan thỏa mãn đam mê đến như vậy. Trải qua một đêm nồng cháy khiến Lan càng thích ông Minh hơn. Ông Minh không ngờ kỹ năng chăn gối của cô Lan lại tốt như thế, không hổ danh mang tiếng lẳng lơ, nhưng ông lại càng thích Lan đến mức không thể rời ra nổi nữa rồi. Sáng hôm sau tỉnh lại, hai người ôm ấp nhìn nhau, cũng chẳng còn ngại ngùng nữa, còn cười đỉnh ân ái với nhau. Sau hôm đó ông Minh đến nhà Lan nhiều hơn, họ trò chuyện với nhau từ sáng đến tối, rồi lại cùng ăn uống rượu, rồi lại trải qua một đêm như ngày hôm ấy. Càng qua lại nhiều, hai người càng thấy hợp nhau đến lạ. Cuối cùng ông Minh cũng ngỏ lời muốn Lan lên thành phố sống chung với mình, cho có người bầu bạn mà chăm sóc lẫn nhau. Lan cũng không ngần ngại, đồng ý với ông Minh. Hai người cùng nhau chuyển lên thành phố sống với nhau. Lan cũng bỏ hẳn thói lẳng lơ mà toàn tâm toàn ý với ông Minh, bầu bạn với ông, chăm sóc cho ông, ở với ông mà hạnh phúc đến già. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút hạnh phúc bên người thân và gia đình. Sau khi nghe xong câu chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn nút like, đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.